Sao em ngốc quá vậy? Chương 3, góc truyện audio.com. Tại LP10A, cách sao em mờ ghét Hy vậy? Tê thấy Hy dễ thương mà Nam hỏi. Dễ thương con khỉ, nhìn mặt là không ưa rồi mà em mờ nói dễ thương. Ừ hè nữa có khi em mờ versus Hy quân nhau cũng hát ca chừng. Cây cây cây cây, đừng mơ tê yêu nhỏ đó, hắn tức cụt mặt xuống bàn. Chờ xem Nam khoái chí vì chọc giận đờ si thằng BN. Ra chơi hắn và Nam qua LP10B. Linh Hy đi ăn nẹt Nam đứng ngoài cửa kêu. Đi cắt tần nẹt bồ nhỏ kêu nó. Thôi bà đi đi, nhìn mặt hắn tôi ăn hông vô. Vậy mà ai nói đi chắc để chọc tức mà ta. Ừ thì tôi nói. Vậy thì đi. Thôi được rồi, tôi sẽ cố nó làm bộ mặt ủ rù. Tại ca tần, Nam Linh ngồi một bên bỏ cho hai đứa ghét nhau ngồi kế. Bác Kiệt, mọi người ăn gì nẹt để mình đi mua. Nam để tê đi cho hắn dành đi. Sao vậy, tê ngồi đây có người liếc quài đi hông thôi người ta bị lọt con mắt ra nữa hắn đáp chọc tức nó. Hết dây vậy em mờ đi đi. Sau khi hắn đi, trời ơi chắc tôi chết sớm, nó nhăn mặt. Hai người này vui ta nhỏ cười. Chắc vui nó. Cách chương.